Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, lục đạo luân hồi ấn. Đối với Tần Trường Phong sốc nổi dậy bảo, kiếm ma tự nhiên là một vạn cái không tin, nhưng mà vô luận như thế nào, thân thể của hắn nhưng lại không thể không thành kính quỳ xuống. Tại tử vong uy hiếp dưới, mang đối nhau hướng tới, nói ra, kiếm ma minh bạch, một ngày là lục phiến môn người, cả một đời đều là. Tần Trường Phong vui mừng gật gật đầu, ném đi qua một khối mộc bài nói ra, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là lục phiến môn lục đại thần bộ bên trong xúc sinh đạo. Lục đạo thần bộ xúc sinh đạo, xúc sinh đạo, xúc sinh. Toàn bộ kiếm trì bên trong không khí đều giống như quanh quẩn, xúc sinh, hai chữ hồi âm. Kiếm ma cảm nhận được mỗi người đều giống như tại nín cười. Nhưng hắn lại chỉ làm không thấy được. Thành kính ngẩng lên hai tay đón lấy khối này lệnh bài. Cái này không phải cái gì lệnh bài. Đây là thông hướng sinh miễn tử lệnh bài. Cho nên đừng nói là xúc sinh đạo, liền xem như con rùa nói. Hắn cũng sẽ xem như tổ tông linh bài đồng dạng tiếp xuống. Đợi hết thảy bình tĩnh về sau, ngạo phu nhân lôi kéo một cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên đi tới. Tiên sinh, đây là khuyển tử Ngạo Thiên. Ngạo Thiên bái kiến sư phụ. Ngạo Thiên đi vào Tần Trường Phong trước người về sau, không nói hai lời, liền lập tức quỳ xuống dập đầu, đi bái sư đại lễ. Cái này hiển nhiên là ngạo phu nhân sớm liền dạy hắn. Tần Trường Phong nhớ lại một chút nguyên nội dung cốt truyện bên trong ngày sau Ngạo Thiên. Phát hiện tất cả đều không phải ấn tượng tốt gì. Chí lớn nhưng tài mọn, ý chí yếu kém, cuồng vọng tự phụ, không chịu khổ nổi vân vân. Nói ngắn gọn chính là một cái vì phụ trợ nhân vật chính mà tồn tại bi kịch điển hình. Bất quá bây giờ niên kỷ còn nhỏ, bởi vì nên còn có cứu vãn cơ hội. Đương nhiên, cứu vãn không được cũng không quan hệ. Dù sao chỉ là một con tin mà thôi. Đang làm Tần Trường Phong xoa cằm vuốt ve thời điểm, đúc kiếm sư Trung Mi tiến lên. Thần sắc hưng phấn nói ra. Tiên sinh, cái này hai khối quả thật đều là hiếm thấy trên đời thần tài. Không chút nào tại rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm Hắc Hàn Kỳ Thạch phía dưới. Mời tiên sinh yên tâm, quy định kỳ hạn bên trong, Trung Mi định làm thay tiên sinh đúc thành một ngụm vượt qua tuyệt thế hảo kiếm thần binh. Thế gian mỗi người đều có dục vọng cùng truy cầu, đây là không thể nghi ngờ, mà đối với một cái đúc kiếm sư tới nói, không có cái gì so gặp được thần tài bảo liệu càng để bọn hắn mừng rỡ chuyện. Cho nên Trung Mi cái này thuần túy đúc kiếm sư, so ngạo phu nhân càng đối với Tần Trường Phong tràn ngập cảm kích. Vậy liền xin nhờ đại sư. Tần Trường Phong mỉm cười. Đối với loại này có được cao siêu chuyên nghiệp kỹ năng nhân tài, hắn xưa nay không keo kiệt tại thưởng thức và tôn trọng. Sau đó, Tần Trường Phong tại bái kiếm sơn trang ở 3 ngày, đem kim cương bất hoại thần công tiên thiên cảnh giới triệt để củng cố về sau, liền mang theo một cái thủ hạ cùng 2 cái đồ đệ rời đi. Rời đi bái kiến sơn trang về sau, Tần Trường Phong mục đích thứ 2 hơn là thiên hạ hội. Nhưng hắn mục tiêu không phải hùng bá 3 cái đồ đệ. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương bên trong bất kỳ một cái nào, mà là Đoạn Lãng cùng Phong Vân đồng dạng. Đoạn Lãng cũng có từng có lấy thân phận hiển hách, chính là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái con trai, về sau gia đạo sa sút, từ nhỏ thâm thụ phụ thân Đoạn Soái ảnh hưởng cho tới nay quyết chí thề trọng trấn Đoạn danh dự gia đình uy. Đoạn Soái chết tại Lăng Vân quật về sau, cùng Nhiếp Phong cùng một chỗ đầu nhập thiên hạ hội, chỉ bất quá cùng Nhiếp Phong khác biệt, hùng bá hướng tới kỳ thị đề phòng mang kỹ nhập môn người. Cho nên Đoạn Lãng tại thiên hạ hội vài chục năm từ đầu đến cuối nghèo túng thất bại, nhưng dứt bỏ nhân vật chính quang hoàn, vẻn vẹn nhìn thiên phú, hắn có thể nói cũng không tại phong hòa mây phía dưới. Ngày sau bởi vì tự thân long đong tao ngộ cùng hỏa lân kiếm tà khí dần dần trở nên âm nguy hiểm xào. Chá, nhưng mà thời niên thiếu nhưng cũng là thuần chân thiện lương. Có lòng hiệp nghĩa, nói tóm lại, hắn cũng không phải là một cái trời sinh nhân vật phản diện. Tần Trường Phong cho rằng thân là đại biểu cho chính nghĩa lục phiến môn trưởng lệnh. Hắn có nghĩa vụ vì cái này bẩm trao bất phàm thiếu niên chỉ điểm con đường phía trước. Dẫn hắn đi đến trở thành một người người kính ngưỡng đại hiệp con đường. Mà không phải một người người kêu đánh gian tặc. Bất quá Tần Trường Phong nhưng không có gặp Đoạn Lãng. Mà là tại hắn thường xuyên luyện kiếm trong sơn động lưu lại một quyển ngũ lôi thiên cương quyết bí. Tịch, cũng tại trên vách đá khắc xuống một câu về sau. Liền nhẹ lướt đi, nghiễm nhiên một cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ tuyệt đại cao nhân. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là hắn còn không định mang Đoạn Lãng rời đi thiên hạ hội. Để tránh ảnh hưởng nội dung cốt truyện hướng đi phát sinh đại biến. Cho nên lúc này gặp nhau không bằng không gặp. Đoạn Lãng trong thiên hạ hội là cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử. Mỗi ngày đều phải hoàn thành đại lượng tạp vụ về sau. Mới có thời gian tới này sơn động luyện kiếm. Cho nên khi hắn nhìn thấy dưới ánh trăng bí tịch lúc. Đã là trăng sáng treo cao đêm khuya. Ngũ lôi thiên cương quyết. Đây là bí tịch võ công. Làm sao biết xuất hiện ở đây? Đoạn Lãng vòng thủ tứ phương. Phát hiện cũng không cái gì thân ảnh. Chủ trừ một chút về sau. Mang theo nửa tin nửa ngờ tâm tư để lộ bí tịch trang bìa. Cũng chỉ gặp khúc dạo đầu tờ thứ nhất liền viết. Pháp quyết này thành đạo môn thiên sư phủ sáng tạo tuyệt thế thần công. Có thể thu nạp vạn quân lôi đình cho mình dùng. Uy lực mạnh, kinh thiên động địa. Sau khi luyện thành, toàn thân trên dưới tụ đầy sét đánh lôi đình. Như lôi thần hàng thế. Đánh đâu thắng đó. Pháp quyết này tổng cộng có 10 tầng. Chỉ cần luyện thành 5 tầng liền có thể hùng bá một phương. Nay ban thưởng ngươi 5 vị trí đầu tầng tâm quyết. Ngươi như tu luyện này công. Liền vào môn hạ ta. Vì ta lục phiến môn lục đạo thần bộ A-tu-la đảo. Cả đời không thể giải thoát. Tuyệt thế thần công. A-tu-la đảo. Thiếu niên Đoạn Lãng một bên kinh nghi. Một bên lật ra phía sau bí tịch xem xét. Quả nhiên đều là thâm ảo huyền diệu nội công tâm pháp. Đồng thời cơ hồ mỗi một câu đều có giải thích cặn kẽ. Cho dù hắn võ công căn cơ thô thiển. Cũng không cần lo lắng lại bởi vì đã hiểu sai lầm mà tẩu hỏa nhập ma. Rất nhanh tinh thần của hắn liền bị những khẩu quyết tâm pháp này hấp dẫn. Hắn bản năng cảm giác được. Môn này ngũ lôi thiên tâm quyết. Dù chỉ là 5 vị trí đầu tầng. Cũng xa so với nhà hắn truyền đoạn thị tâm pháp tinh thâm cường đại. Hắn cảm giác không có sai. Đoạn nhà theo thành danh chính là thực nhật kiếm pháp. Mà nội công phương diện cho tới bây giờ cũng không thấy dài. Trên thực tế, toàn bộ phong vân thế giới cơ hồ đều là lấy cường hãn vô song chiêu thức lấy xưng. Tỷ như vạn kiếm quy tông. Tỷ như kiếm 23. Tỷ như huyền vũ chân công. Tỷ như ma kha vô lộ. Đây đều là thông qua chiêu thức đem tự thân lực lượng phát huy ra 200% trở lên uy lực. Thậm chí dẫn động cường đại thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng đến tấn công địch. Vô thượng võ đạo chiêu thức, bọn chúng đều có một cái cộng đồng ưu điểm. Đó chính là uy lực to lớn, lại cực kỳ khảo nghiệm thiên phú. Chỉ cần thiên phú đủ rồi, thường xuyên tại trong chốc lát liền có thể đốn ngộ luyện thành. Mà bất lương nhân thế giới võ công thì cùng với hoàn toàn tương phản. Nặng nội công mà nhẹ chiêu thức. Mặc kệ là thiên cương quyết, cửu u huyền thiên thần công còn là ngũ lôi thiên tâm quyết các loại. Trên bản chất đều là thuần túy nội tu huyền công. Sau khi luyện thành bằng vào tự thân tu luyện ra được vô song chân khí cùng cường đại tố chất thân. Thể đến công phạt, có rất ít cái gì kinh thiên động địa chiêu thức. Cho nên một khi cả hai phối hợp đứng lên. chắc chắn để người tu luyện ở cái thế giới này bộc phát ra sán lạn vô cùng quang mang. Mà đây cũng là lục phiến môn ưu thế lớn nhất chỗ. Một ngày là lục phiến môn người, cả một đời đều là. Không biết qua bao lâu, đem bí tịch khép lại, Đoạn Lãng lúc ngẩng đầu lên, liền thấy đối diện trên vách đá khắc lấy một nhóm chữ. Tại ánh trăng chiếu rọi bá khí ngập trời, không thể nghi ngờ, lục phiến môn là cái gì? Thiên hạ hôm nay trong chốn võ lâm người biết Phượng Mao Lân Giác. Nhưng tâm tư nhạy cảm thiếu niên, cũng minh bạch có thể lưu lại bản này thần công bí tịch người. Tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam tín nữ, tu la đạo cái thân phận này, vô luận sẽ mang đến cái gì, đều đem nương theo hắn cả đời. Chỉ là, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn không cách nào cự tuyệt quyển bí tịch này đại biểu lực lượng, địa vị, cùng với vinh quang bên trong bất luận cái gì đồng dạng. Cho nên tại cái này một đêm, lục đạo thần bộ bên trong Atula đảo cũng theo đó quy vị. Cùng lúc đó, về tới thiên hạ hội sơn môn dưới trấn nhỏ trong khách sạn Tần Trường Phong, đang cùng hai tên đồ đệ của mình giảng giải có quan hệ lục đạo luân hồi cố sự. Atula đảo mặc dù là lục đạo luân hồi trung thượng ba đạo một trong, được hưởng thiên nhân phúc báo, nhưng hắn tâm nhân duyên chịu đủ loại nhiễm ô, tạo đủ loại không tốt nghiệp, tình huống thật giống như quỷ, chỉ có thiên thần uy năng thần thông, lại vô thiên thần chi tôn vinh đức hạnh, bởi vậy, nó không phải thần, không phải quỷ, không phải người, xen vào thiện ác chi gian. Đông thủ nghe nhìn về phía thiên hạ hội phương hướng, hai mắt hơi trầm xuống, như có điều suy nghĩ, mà ngạo thiên thì đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm. Sư phụ, sư huynh là địa ngục đạo, tu luyện bản môn vô thượng cửu u huyền thiên thần công. Vậy ta là cái gì nói? Tu luyện cái nào một môn thần công? Tần Trường Phong liếc mắt nhìn hắn. Vi sư có một môn thiên cương quyết. Sau khi luyện thành toàn thân tiên thiên cương khí vờn quanh, công thủ hai đầu đều độc bộ thiên hạ, nhưng cần mỗi ngày lấy ngân châm kích thích quanh thân huyệt khiếu. Nhẫn thường nhân không thể nhẫn kịch liệt đau nhức, ngươi có thể nguyện tu luyện? Thiếu niên ngạo thiên sắc mặt một đổ. Sư phụ, nhưng có khác dễ dàng một điểm thần công? Tần Trường Phong mặt không biểu tình, tiếp tục nói, vi sư còn có một môn chí thánh càn khôn công, chí dương chí thuần, sau khi luyện thành toàn thân cao thấp phát ra màu lam khí diễm, có thể đem bên người hết thảy đều vỡ nát rơi, nhưng cần mỗi ngày hút vào rắn độc tinh huyết cùng nọc độc kích thích chân khí. Thiếu niên ngạo thiên thần sắc đau khổ, đệ tử từ nhỏ sợ rắn, mời sư phụ lại ban thưởng cái khác thần công a. Vậy vi sư nơi này cũng chỉ có cái này một môn hấp công đại pháp thích hợp ngươi, môn võ công này sau khi luyện thành không cần khổ luyện, có thể cướp đoạt người khác chân khí cho mình dùng, đại thành lúc càng có thể hấp thụ tinh huyết. Sư phụ, đệ tử liền tu luyện hấp công đại pháp. Ngạo thiên hớn hở ra mặt, Tần Trường Phong trên mặt vẫn như cũ như là một vũng nước đọng. Thản nhiên nói, vậy ngươi liền tu luyện hấp công đại pháp thôi, vi sư phong ngươi làm lục đạo thần bộ bên trong ngạ quỷ đạo. Quỷ đều những người, thường cơ hư, cho nên gọi là đói, sợ e sợ nhiều sợ, cho nên gọi là quỷ, loại này quỷ chủng loại suy nhược ghê tởm, người gặp đều thấy sợ hãi. Nhưng lại tham lam vô độ, bây giờ một lòng muốn tu luyện hấp công đại pháp ngạo thiên. Đến ngạo quỷ đạo tên, quả thực là ông trời tác hợp cho. Lại Tần Trường Phong lúc đầu trong lúc vô tình quyết định lục đạo tên, tựa hồ tại lúc này xúc động cái nào đó thần bí không biết tiết điểm, vậy mà mở ra một cái nhiệm vụ ẩn, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi lấy lục đạo tên, mệnh danh thế lực mới cường giả tên gọi, lại giao phó bọn hắn tương ứng năng lực, phát động nhiệm vụ ẩn lục đạo luân hồi cần bù đắp hết thảy bộ lục đạo thành viên. Đồng thời toàn bộ muốn trở thành nhất lưu trở lên cao thủ. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng lục đạo luân hồi ấn một cái. Này ấn vì tham dự thành lập thế giới mới lục đạo luân hồi chứng minh tư cách. Cụ thể thuộc tính nhiệm vụ sau khi hoàn thành tự hành tìm đọc. Thật là có lục đạo luân hồi. Tần Trường Phong kinh ngạc tại chỗ. Nhưng ở Riot More tin tức về sau, hắn mới phát hiện cái này nhiệm vụ ẩn xuất hiện cũng không phải là trùng hợp mà là tất nhiên. Coi như không phải lần này, về sau cũng khẳng định sẽ mượn từ cái khác danh nghĩa xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.